Chương 954, vây sát đạo linh tộc lĩnh chủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Âm ầm kinh khủng chiến đấu dư ba tại kẻn cải giản giới vực bạo phát. Mà ở chiến đấu trong dư âm, phụ cận một chút đại lục cùng thế giới nhau nhau bị phá hủy, vô số sinh linh vẫn lạc. Đối với thần thánh tới nói, những này sinh linh chết lại nhiều cũng không đáng kể, chỉ cần có thể diệt sát đi đạo linh tộc liền có thể. Tại cùng đạo linh tộc chiến tranh chi trung dung không được nửa điểm nhân tử, nếu không thất bại chính là tu hành giả một phương. Một khi thất bại, toàn bộ hỗn độn đều muốn không có tu hành giả nơi sống yên ổn. Cho nên, bọn hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới đánh chết đạo linh tộc. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, tại trên 100 vị thần thánh vây công phía dưới, cái này 13 vị lĩnh chủ toàn bộ bị đánh giết, một cái đều không có đào tẩu. Nhưng hơn phân nửa kẻn cải giản giới vực đều bị phá hủy, vô số sinh linh vẫn lạc. Phát hiện một sử đạo linh tộc trụ sở. Một vị thần thánh nói ra, đông đảo thần thánh thân hình nhất động, xuyên toa đến cái kia một tòa trụ sở trước mặt. Kỳ dị chi địa đã hoàn toàn bị chiến đấu dư ba phá hủy, chỉ còn lại có một tòa đạo linh tộc trụ sở trôi nổi tại hư không bên trong. Cái kia cự lớn xào huyệt hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Là đạo linh tộc xào huyệt, từ cái kia phá vỡ trứng đến xem, khoảng chừng 10 vạn đạo linh tộc bị dựng dục ra tới. Hẳn là còn có một vị đạo linh tộc lĩnh chủ mang theo những cái kia mới dựng dục ra tới đạo linh tộc trốn. Một vị thần thánh lãnh đạm nói, đạo linh tộc lĩnh chủ trốn, cái kia tất nhiên không tại kẻn cải giản giới vực, nhưng khẳng định còn tại vô tận giới vực. Một nhóm kia đạo linh tộc bị đưa vào hỗn độn, tất nhiên là có nhiệm vụ, cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi vô tận giới vực. Chỉ là cái này nhiệm vụ đến cùng là cái gì, ai cũng không rõ ràng. Cái kia trên 100 vị thần thánh thấy không có thu hoạch về sau, liền từng cái rời đi. Bọn hắn còn cần trấn thủ riêng phần mi nhờ khu vực, tự nhiên không thể ở chỗ này ở lâu. Căn cứ Kim Đại Kim Nhị nói, cái này đạo linh tộc xào huyệt đối tu hành giả không có gì tác dụng, nhưng đối với đạo linh tộc tới nói lại phi thường trọng yếu, đối đạo linh tộc giá trị tương đương tại tu hành giả bên trong cực đạo thánh binh. Hơn nữa còn là tối cao cấp cực đạo thánh binh. Không có bất kỳ cái gì một vị lĩnh chủ sẽ bỏ qua một tòa đạo linh tộc xào huyệt. Có lẽ, cái kia rời đi lĩnh chủ còn sẽ trở về. Uzuma Kitsubasa suy đoán. Thế là, Uzuma Kitsubasa liền tại cái này cách đó không xa nơi nào đó hẹp tiểu không gian chỗ sâu ẩn tàng. Đồng thời, hắn thời thời khắc khắc ở vào hư ảo chân thân trạng thái. Cái này trạng thái hắn, xem như trung cấp thần thánh cũng khó có thể phát giác được hắn di tích. Ôm cây lợi thỏ, hy vọng có chỗ thu hoạch. Uzuma Kitsubasa thầm nói. Kẻn cải giản giới vực cách xa nhau 10 cái giới vực minh hà vực nơi nào đó kỳ dị chi địa. Chắc lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ xuất lĩnh lấy 10 vạn đạo linh tộc đối với nơi này dị thú bắt đầu thanh tẩy. Sau đó cải tạo thành thích hợp bọn hắn ở lại trụ sở. Chỉ đáng tiếc xào huyệt không có. Đáng chết, xào huyệt mất đi, tư nguyên lại không đủ kiến tạo mới xào huyệt. Chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ buồn rầu. Trầm tư hồi lâu sau, hắn làm một cái quyết định tòa kia xào huyệt nhất định phải thu hồi lại. Tòa kia xào huyệt đằng sau còn có thể liên tục không ngừng sản sinh đạo linh tộc, đủ để lại thai nghén mấy chục lần, không thể cứ như vậy vứt bỏ. Chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ thấp giọng nói. Hắn có thể khẳng định, tòa kia xào huyệt còn không có bị phá hủy, dù sao liền xem như thần thánh cũng không phải dễ dàng như vậy phá hủy tòa kia xào huyệt. Mặt khác, tòa kia xào huyệt cắm rễ tại không gian chỗ sâu, QNZ vô pháp lấy đi, những cái kia thần thánh vô cùng có khả năng không có để ý tòa kia xào huyệt. Cho nên, hắn có hy vọng lẹn về đi, sau đó thi triển bí pháp đem tòa kia xào huyệt Nazi rời đi. Trước đó không Nazi là bởi vì thời gian không đủ, nhưng này quần thần thánh chắc hẳn sớm đã rời đi, không có khả năng còn lưu lại tại tòa kia giới vực. Lại chờ một chút tuế nguyệt lại đi. Chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ quyết định nói. Đảo mắt đi qua 300 vạn năm. Số 10 vạn đạo linh tộc cơ bản đều trưởng thành trở thành hỗn độn thần. Có mấy cái thiên phú rất cao đã trở thành chúa tể, trở thành hai văn đạo linh tộc. Duy chỉ có trở thành hai văn đạo linh tộc mới tính được là bên trên chân chính đạo linh tộc. Còn lại chỉ có thể coi là hài nhi, phá hôi. Đem một bộ phận đạo linh tộc phái đi mỗi cái giới vực gần nút nghe ngóng nguyên thủy thánh giới thạch tin tức. Một bộ phận khác thì tiếp tục ngốc tại trụ sở tu hành. Một ngày này, chắt lơ ca dắt sở tăn linh chủ chờ đã không kịp. Vì ẩn tàng trụ sở vị trí, hắn lần lượt xuyên toa, chuyển di vô số giới vực, lúc này mới vây quanh tẻn cái dạn giới vực. Tiến vào tẻn cái dạn giới vực bên trong, chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ bắt đầu vô cùng cẩn thận, thời thời khắc khắc chú ý đến tình huống chung quanh. Không có có thần thánh. Chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ thở dài một hơi. Hắn đối mình cảm ứng thập phân tín nhiệm, đạo linh tộc bản liền thụ đại đạo bổn nguyên yêu quý, trời sinh cảm ứng cường đại, mà hắn lại là lục văn lĩnh chủ, cho dù là trung cấp thần thánh QNZ không nhất định có thể lừa gạt được hắn. Tại sao huyệt phụ cận ẩn nặc ngàn năm về sau, chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ rốt cục chuẩn bị động thủ. Thi triển bí pháp, chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ chậm rãi đem xào huyệt bộ rễ từ không gian chỗ sâu cắt ra. Nếu như toàn lực thi triển, cái kia tất nhiên rất nhanh, nhưng toàn lực thi triển bí pháp, động tĩnh quá lớn, không an toàn. Thế là, chắt lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ một chút xíu bắt đầu thi triển bí pháp. Trọn vẹn hao tốn mấy trăm năm thời gian, răng rác một tiếng, vô số xào huyệt bộ rễ cắt ra. Thu nặc lớn xảo huyệt bị chát lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ thu vào không gian khí vật bên trong. Đón lấy, chát lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ xuyên tòa không gian rời đi. Tại chát lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ rời đi về sau, ú dù mạ kỳ sủ bạ xà xuất hiện. Một vị lục văn lĩnh chủ, hẳn là lúc trước lãnh đạo cái kia hơn 10 vị lĩnh chủ tiểu đầu mục đi, có lẽ biết một chút bí mật. Ú dù mạ kỳ sủ bạ xà ánh mắt nhất động. Xem thấu chát lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ xuyên tòa không gian đau đầu. Sau đó, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ trong nháy mắt xuyên qua đi qua. Nhưng ở xuyên tòa không gian quá trình bên trong, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ như cũ duy trì hư thực chân thân trạng thái. Trước kia hắn là không có cách nào làm đến điểm này, nhưng theo hắn tấn cấp chúa tể về sau, liền có thể làm được dễ dàng. Xuyên tòa đến một tòa khác giới vực bên trong. Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ phát hiện chát lơ ca dắt sở tăn lĩnh chủ lại tiếp tục xuyên qua, còn sót lại không gian ba động còn chưa từng tán đi. Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ tiếp tục truy tung. Vượt qua từng tòa giới vực, Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ đều thập phân cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như bị phát hiện, vậy hắn chỉ có thể xuất thủ giam cầm hư không, lại triệu tập còn lại thần thánh vây giết vị này lục văn lĩnh chủ. Nhưng Ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ vận khí không tệ. Vị này lục văn lĩnh chủ một mực không có phát hiện ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ. Đồng nhiên, không có xuyên qua, mà là tiến nhập một tòa kỳ dị chi địa, chẳng lẽ là hắn kiến tạo mới trụ sở ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ thầm nói. Phát hiện đạo linh tộc mới trụ sở, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ không có tiến vào, mà là tiếp tục gần nặc tại phụ cận.